Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 38 sau những lời khách sáo. Điền Thịnh đi thẳng vào vấn đề chính. Những gì Lệ Tinh Quốc tế chúng tôi luôn tìm kiếm là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Các bản mẫu thiết kế của sản phẩm nước hoa mới, Thiên Sứ, đã được làm ra. Mọi người nhìn màn hình lớn. Sau đó, màn hình lớn chiếu một trang PPT được thiết kế đẹp mắt. Mô tả ý tưởng thiết kế, ý nghĩa và thành phần của nước hoa, Thiên Sứ, cho mọi người tại đây. Công việc tiếp theo chính là đóng gói và sản xuất sản phẩm mới. Vì vậy mới có buổi hợp tác gọi thầu lần này. Thời gian tiếp theo, sân khấu giao cho mọi người. Bản kế hoạch sẽ được chiếu lên màn hình lớn, giải thích ý tưởng của công ty các bạn cho mọi người. Bên chúng tôi sẽ lấy đó làm xét duyệt đợt đầu. Sau khi qua xét duyệt đợt đầu thì sẽ do lý tổng của chúng tôi xét duyệt cuối cùng. Thuận tiện nói một câu, đây là livestream trực tiếp. Lý tổng bởi vì công việc bận rộn, không thể đến, nhưng cô ấy sẽ quan sát livestream buổi đấu thầu này. Lời này vừa dứt, người dưới sân khấu đều xì xầm nói chuyện riêng. Ngay cả Lý tổng cũng xem trọng buổi đấu thầu lần này. Xem ra buổi đấu thầu lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Lý tổng này là nhân vật truyền kỳ của giới thương nghiệp Thiên An chúng ta. Tôi còn tưởng giám đốc Điền có thể quyết định buổi đấu thầu lần này. Không ngờ chỉ là xét duyệt lượt đầu. Biết được Lý tổng sẽ xét duyệt cuối cùng, tất cả các doanh nghiệp tại đây đều có chút áp lực. Ngay cả Tôn Lập cũng không thoải mái tự tin như trước nữa. Dù sao, giám đốc Điền đã là người lãnh đạo cao nhất mà anh ta quen ở Lệ Tinh Quốc tế rồi. Chỉ có một mình Vương Nhất, vẻ mặt vẫn bình thản. Dường như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Vậy thì, tôi tuyên bố, buổi đấu thầu bắt đầu. Nói xong, Điền Thịnh đi xuống sân khấu, đi về phía ban giám khảo. Khi đi qua dãy của Tôn Lập, mỉm cười gật đầu với Tôn Lập, cảm nhận được ánh mắt của Điền Thịnh. Trong lòng Tôn Lập khẽ yên tâm. Bình thường mà nói, lão Điền ghi tên, phía Lý tổng hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có sức nặng. Các doanh nghiệp dựa theo thứ tự, lần lượt đi lên sân khấu. Trong màn hình lớn cũng chiếu PPT được thiết kế đẹp mắt. Người đại diện thuyết trình một cách sinh động về ý tưởng thiết kế của công ty mình. Sau khi thuyết trình xong, Điền Thịnh cũng không nói kết quả như thế nào. Chỉ ghi gì đó, một số người đại diện của doanh nghiệp nhìn thấy điều gì đó từ mặt của Điền Thịnh. Ai nấy đều mang vẻ thất vọng. Điều này khiến không ít người trong lòng không có tự tin. Lý Mộng Đình càng xem càng sợ hãi. Ngồi không yên mà nói với Châu Mỹ Ngọc. Mẹ, những công ty kia bất luận là phương án thiết kế bao thầu hay là kênh sản xuất, đều tốt hơn chúng ta rất nhiều. Nếu bọn họ không có hy vọng, vậy chúng ta, suỵt, tải app NoLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vẻ mặt của Châu Mỹ Ngọc cũng không tự nhiên, giả bộ lạnh lùng, tiếp tục xem. Tuy hai mẹ con đều coi buổi đấu thầu lần như một trò hề để đuổi Vương Nhất đi, nhưng về bản chất, vẫn hy vọng nhà họ Lý có thể bộc lộ tài năng. Dù sao, nhà họ Lý một khi sụp đổ, bọn họ cũng sẽ thất nghiệp. Doanh nghiệp tiếp theo, tập đoàn Ẩn Long. Sau tiếng tuyên bố của Điền Thịnh, Tôn Lập cũng hít sâu một hơi, chỉnh trang vẻ ngoài, cầm bản kế hoạch và USB tự tin đi về phía sân khấu. Chào mọi người, tôi là Tôn Lập của doanh nghiệp Ẩn Long. Cách chương.